Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 389, Obito cùng Jin. Đương ngày buổi tối, Yamanaka Vie mang lấy Obito thuấn di trở về Konoha, đứng ở Hokage mỏm đá trên nhìn ra xa lấy thôn cảnh đêm. Obito không an lòng cũng dần dần bình tĩnh lại. Sau đó hai người cùng đi đến Ichikaru mì sợi. Từng ấy năm tới nay, đây là Obito lần đầu tiên hái phía dưới cụ, ở bên ngoài ăn cơm. Ichikaru mì sợi không có bất kỳ biến hóa nào. Quen thuộc vị nói, quen thuộc lão bản, duy nhất không giống nhau là lão bản nhiều khả ái con gái. Obito ăn mì thời gian, khởi nhạc lão bản thỉnh thoảng trộm quăng Obito liếc mắt, cuối cùng dứt khoát hỏi thẳng, Via, vị này tiểu ca có chút quen mặt à? Ta có phải hay không gặp qua? Yamanaka Vie cười cười nói đến. Hắn giờ sau đã tới thôn. Khả năng khi đó sau gặp qua đi. Ban đầu hắn chính là rất ưa thích ngài mì sợi. Nguyên lai là như vậy. Nhiều năm trước lão cố khách à. Kia tiểu ca tô mì này ta ngươi. Obito không có cự tuyệt. Vậy thì lão bản, ăn qua mì sợi sau đó. Yamanaka Vie mang lấy Obito thuấn di đến Uchiha nhất tộc bên trong. Uchiha nhất tộc cùng thôn mâu thuẫn tiêu trừ sau đó. Uchiha nhất tộc tộc địa cũng dọn về nguyên lai địa phương. Bất quá bởi vì tổn thất quá nhiều tộc nhân, khiến Uchiha nhất tộc có vẻ hơi vắng lặng. Yamanaka Vie cùng Obito tại Uchiha nhất tộc đi dạo một chút. Obito trả về chính mình lúc trước ra. Nhượng Obito ngoài ý muốn là nhà hắn cư nhiên không có một tí cho bụi. Nhìn một cái chính là thường thường có người quét dọn bộ dáng. Yamanaka Vie đoán được Obito đang suy nghĩ gì. Hắn cười nói đến, là Jin giúp đỡ quét dọn. Chỉ cần Konoha bệnh viện không việc gì, nàng sẽ tới nhà ngươi, giúp đỡ quét dọn vệ sinh. Konoha bệnh viện, Jin bây giờ đang ở Konoha bệnh viện sao? Ừ. Jin tại mấy năm trước bị Sunet đại nhân thu làm đệ tử. Có Sunet đại nhân dạy dỗ, Jin chữa bệnh nhẫn thuật có tiến bộ rất lớn. Hiện tại đã là Konoha bệnh viện sắc nhọn điều trị nhẫn giả. Yamanaka Vie cùng Obito nói đơn giản, rõ ràng xuống Jin tình huống. Kia Jin nàng, chấm ngoặc kép, Obito, người quan tâm Jin vì cái gì không tự mình đi nhìn một chút không? Hỏi ta có ích lợi gì? Nói xong Yamanaka Vie mang lấy Obito trực tiếp thuấn di đến Konoha bệnh viện. Hắn chính mình trong phòng làm việc. Vie, nơi này là Konoha bệnh viện. Đúng, đây là ta phòng làm việc. Jin bây giờ đang ở cách vách. Ta giúp ngươi đem nàng gọi tới. Yamanaka Vie nói một chút muốn cùng Jin gặp mặt. Obito vẻ mặt đột nhiên trở nên khẩn trương. Vie, các loại. Chờ, xuống, ta còn chưa chuẩn bị xong. Có cần gì chuẩn bị? Jin chờ ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi một người nam nhân ngại ngùng cái gì? Ở nơi này chờ lấy. Ta đi kêu nàng. Yamanaka Vie trực tiếp đẩy ra cửa đi ra ngoài. Trong phòng làm việc chỉ còn dưới Obito một người đứng ngồi không yên. Một lát sau, Yamanaka Vie mang lấy Jin đi tới hắn phòng làm việc. Jin một bên cúi đầu nhìn xem một phần ca bệnh, một bên hỏi, Vie, ngươi tìm ta rốt cuộc chuyện gì? Thần thần bí bí, ta bên kia còn có một đại đống chuyện đây. Làm là viện trưởng thường xuyên không có ở đây cũng không tính. Còn quấy rầy ta công việc. Jin than phiền nhượng Yamanaka Vie nét mặt già nua một hồng. Ho khan hai tiếng, cắt đứt Jin nói, khục khục, Jin, ta tìm ngươi là có chính sự. Ngươi xem bên kia cái kia là ai? Cái gì bên kia cái kia? Ngươi cho ta. Chấm ngoặc kép. Jin có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Obito vị trí phương hướng. Ba. Jin nhìn thấy cách đó không xa cái kia cục xúc bất an thân ảnh. Tâm tình quá mức kích động. Sổ ghi bệnh cũng từ trong tay tuột xuống. Obito. Thật là ngươi sao? Ừ. Jin. Là ta. Đã cách nhiều năm. Lại một lần nữa đơn giản Jin sau đó. Obito tâm tình cũng rất kích động. Jin nước mắt tràn mi mà ra. Chạy đến Obito bên người. Ôm chặt lấy hắn. Obito do dự xuống, cũng ôm chặt lấy Jin. Yamanaka vừa thấy vậy cười cười, thức thời rời đi phòng làm việc, đem không gian lưu cho hai người bọn họ. Hai người ôm nhau rất lâu mới tách ra. Jin nhìn xem Obito lộ ra nụ cười. Obito, ta rất muốn ngươi. Jin, ta, chấm ngoặc kép, hả? Obito ngươi thế nào? Jin nhận ra được Obito thần sắc khác thường. Kỳ quái hỏi, Obito yên lặng một lát sau nói đến. Jin, thật xin lỗi, ta đem ngươi quên. Quên, Obito rốt cuộc xảy ra cái gì? Jin liền vội vàng hỏi tới. Obito không có lừa gạt lấy Jin, đem hết thảy đều nói cho nàng. Jin nghe được Obito trải qua nhiều như vậy sau đó, càng phát ra thương tiếc Obito. Obito, hết thảy đều đi qua. Hiện tại ngươi trí nhớ đã khôi phục. Cái này không là được sao? Nhưng là, ta giết Minato lão sư. Giết rất nhiều thôn người. Thậm chí Uchiha cùng thôn mâu thuẫn cũng là ta bốc lên. Ta thật còn có thể trở về sao? Tại Jin trước mặt, Obito thổ lộ tiếng lòng. Nói rõ ràng chính mình băn khoăn. Đương nhiên có thể. Obito, vừa đem ngươi mang về. Chính là tốt nhất chứng minh. Thật có thể không? Obito, thật có thể. Ngươi tin tưởng ta. Tin tưởng xa. Jin nói nhượng Obito buông lỏng không ít. Tháo tiếp theo chút ít băn khoăn. Sau đó, Obito hỏi tới Jin mấy năm nay tình huống. Trước Yamanaka vừa chỉ là nói đơn giản xuống Jin bái Sunet vi sư. Cụ thể cũng không có nói cho hắn. Jin không rõ chi tiết cùng Obito nói mấy năm nay nàng làm trải qua hết thảy. Hai người trò chuyện ròng rã một đêm trên. Đề phòng rừng hắc Jesu trắng nổi lên nghi ngờ. Đệ nhị sáng sớm trên. Yamanaka vừa mang lấy Obito rời đi Konoha. Ly biệt đang lúc. Obito hết sức nghiêm túc nói đến. Jin, chờ ta trở lại. Jin không có nói gì. Yên lặng gật đầu một cái. Nhìn kỹ lấy hai người rời đi. Trong chớp mắt Yamanaka vừa liền mang lấy Obito trở lại vũ nhẫn thôn. Obito trước khi rời đi kia cái địa phương. Yamanaka vừa xác nhận bốn phía không có hắc Jesu trắng tung tích sau. Đối với, đúng, Obito nói đến. Obito ngươi yên tâm, hắc Jesu trắng bọn họ vẫn chưa về. Obito nghe vậy thở phào. Sau đó đối với, đúng, Yamanaka vừa cúc một cung. Hết sức nghiêm túc nói. Vía, ngươi, Yamanaka vừa đỡ dậy Obito nói đến. Ta có thể không kham nổi ngươi cảm ơn. Là ta cho ngươi ở lại Uchiha Madara bên người. Ngươi bị Uchiha Madara phong ấn trí nhớ cũng là ta sai. Vía, hết thảy các thứ này đều là ta tự lựa chọn. Ta cho tới bây giờ không có trách ngươi. Bất quá cục diện dưới mắt. Thật giống như thoát khỏi ngươi khống chế. Ngươi định làm như thế nào? Nói đến đây chút ít. Yamanaka vừa cũng nghiêm túc. Obito, sự tình dĩ nhiên đã như vậy. Vậy thì liền sai đi. Ngươi chính là ở lại chỗ này. Đem ngươi làm Uchiha Madara. Obito nghe vậy sắc mặt đại biến. Vía, ý ngươi là, phải thả ra, vô hạn nguyệt độc. Yamanaka vía gật đầu một cái nói đến. Không có sai, ta cần ngươi thả ra. Vô hạn nguyệt độc, chấm ngoặc kép, nhưng là, vô hạn nguyệt độc, là làm cho tất cả mọi người lâm vào ảo thuật thuật. Thuật này sáng tạo hòa bình là giả tạo. Obito, vô hạn nguyệt độc, cũng không phải là một dạng ảo thuật. Nó vẫn là một cái chìa khóa. Đánh thức chìm ngủ công chúa chìa khóa. Sau đó Yamanaka vừa nói cho Obito. Lục đạo tiên nhân huynh đệ cùng Kaguya sự tình. Obito nghe xong sau đó lâu lâu không thể bình tĩnh. 1667-1300. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.